Vampire Night, cách, quy luật, chương 48, phiên ngoại, 100 câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tên của bạn tôi là Thanh Trúc Diệp Canem, là nhân vật nam chính. Đem so kẻ nam chính với Ichiro, thật tốt. 0, 0 Kiryu, Kaname, lập gia đình rồi thì phải theo họ chồng. 0, chỉ về Kaname, anh ta là Kaname Kiryu. 2, bao nhiêu tuổi? Kaname, từ từ để ta tính. 1 thế kỷ, 2 thế kỷ, 3 thế kỷ. 0, 28, ao, 0, thật đáng thương. Chưa từng nếm trải cái gọi là tình yêu thì đã phải chịu cảnh nhất thụ lê hoa áp hải đường rồi. Kiện hắn, e, n, nhất thụ lê hoa áp hải đường là một nhánh hoa lê đè lên hải đường. Đây là câu thơ trong bài thơ Nhất thụ lê hoa áp hải đường của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. Lê hoa là chỉ Trương Tiên, hải đường là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn, tham khảo Google. Kaname, vắt chéo cặp chân thon dài tao nhã, bộ dáng nhàn hạ cả đời. Kiện ai, ao, ô ô, zero, má cũng không giúp được con, ai bảo trong thế giới vampire tên kia chính là pháp luật chứ. 3. Giới tính, Kaname, có cần ta giới thiệu bác sĩ khoa mắt cho cô tới khám không? Zero, sau khi ở chung thì để tóc dài, tôi muốn cắt tóc. 4. Tính cách của bạn, Kaname, ta luôn là một vị vua anh minh tài trí, dĩ nhiên, nếu Zero muốn, ta có thể làm một đế vương bù nhìn. Zero, dịu dàng, như thế này quá dịu dàng, trẻ nhỏ biết tự thỏa mãn. 5. Tính cách đối phương như thế nào, Kaname, rất ôn hòa, còn thật thà, chậm hiểu, cũng kiên cường. Rất đáng yêu, ngẩng đầu đưa mắt chăm chú nhìn Zero, cười khoái trá. Zero, trước ánh mắt lộ liễu kia thì dần đỏ mặt, bá đạo, gian xảo. Kaname, mỉm cười tới gần, một tay ôm eo người yêu. Thích ta bá đạo gian xảo ư, Zero, nhăn nhó một lúc lâu. Thích, ao, đúng là trời sinh một đôi. Zero, cưng đừng thành thật quá mức như vậy chứ. 6. Lần đầu tiên gặp mặt là khi nào? Ở đâu? Kaname, hơn 10 năm trước, trong nhà Cayenne. Zero, đúng thế. 7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương. Kaname, nhìn rất xinh đẹp. Zero, cau mày, bớt nói lung tung đi. Lúc đó ánh mắt anh nhìn tôi đều là địch ý. Kaname, ban đầu ta không ý thức được, nhưng sau này hiểu ra, ta vừa mới gặp là đã yêu em rồi. Zero, sặc. 8. Thích đối phương ở điểm nào? Kaname, linh hồn, chứa sự kiên cường, thiện lương và dịu dàng, là một linh hồn thuần khiết xinh đẹp. Zero, luôn ở bên tôi lúc tôi cần nhất, như vậy là đủ rồi. Can, năm đó toàn thừa cơ xuất hiện, ví dụ minh họa đọc lại Trương Tĩnh Giả. 9. Ghét đối phương ở điểm nào? Kaname, tại sao ta lại ghét Zero được? Giọng nói thay đổi, nếu như không phải hoàn mỹ đến cả một nhóc con cũng yêu thích. Zero, độc chiếm quá mức, dục vọng sinh lý vô độ. Ao, đã vất vả rồi. 10. Cảm thấy đôi bên kết hợp ra sao? Kaname, nhân duyên ông trời sắp đặt. Zero, bị ông trời trêu ác bày trò. 11. Gọi đối phương là gì? Kaname, Zero, Zero của ta. Zero, Kaname, Kaname Kuran. 12. Hy vọng đối phương gọi mình là gì? Kaname, bình thường gọi Kaname cũng được. Đặc biệt hơn thì chồng, chồng yêu của em. Zero, liếc nhìn Kaname một cái, cười lạnh. Sao thế, vợ ngoan. 13. Nếu so sánh đối phương với một loài vật. Kaname, hạt tiên, Zero, tàng ngao. 14. Sẽ tặng quà gì cho đối phương? Kaname, Zero là người không ham muốn cái gì hết. Nhưng nếu cậu ấy muốn, trừ em bé ra thì cái gì ta cũng cho tất. Zero, máu của ta. Do dự, với một đêm, nếu, Kaname, mừng rỡ nhìn sang, phần quà sinh nhật này tặng luôn hôm nay đi nhé. Zero, nếu, anh tặng lại tôi một đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Hy vọng được tặng gì? Kaname, Zero, thân thể, linh hồn, toàn bộ. Zero, muốn có cơ hội gặp lại người thân, tôi muốn tự mình nói với cha mẹ, tôi sống rất tốt, rất hạnh phúc. 16. Có bất mãn gì với đối phương không? Nói rõ là cái gì? Kaname, đối xử với người khác quá dịu dàng, nhất là mấy nhóc con kia. Zero, không để cho tôi đi đâu, không để người khác đến làm khách. 17. Khuyết điểm của bạn. Kaname, thân là huyết mạch cuối cùng của gia tộc Kuran, bị bắt phải xem mặt cũng không phải là ý muốn của ta. Quay sang Zero, tin ta, ta chỉ đi từ chối mấy cô gái đó thôi. Zero, cái này tôi hiểu. Nguyên lão viện cũng tìm tôi trình bày, hy vọng tôi có thể lưu giữ huyết thống của Lilith, còn nói sẽ định kỳ tới làm phiền. Kaname, cái gì? Xem ra cần chấn chỉnh lại nguyên lão viện rồi. 18. Đối phương có khuyết điểm gì? Kaname, hoàn mỹ, không tì vết. Zero, nếu như tinh lực thừa thải cũng coi là. 19. Ghét đối phương làm gì? Kaname, Zero làm chuyện gì cũng đáng yêu, phản ứng khi bị trêu chọc cũng rất đặc biệt. Zero, suy nghĩ một lát, không đặc biệt ghét cái gì. Mặc dù hay hạn chế quyền tự do của tôi, cũng hay ghen tuông vô cớ nữa. Ao, Zero thật tốt tính. 20. Bạn làm gì thì đối phương sẽ tức giận. Kaname, vớ vẩn, ta làm sao có thể khiến Zero tức giận được chứ? Zero, anh ta làm sao có thể khiến tôi tức giận được? Ao, hai vị thật là. 21. Quan hệ của hai người đang ở mức độ nào? Kaname, xảy ra đã xảy ra rồi, mà không nên xảy ra cũng xảy ra luôn. Cô nói mức độ gì? Zero, chắc chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn. Ao, chưa đăng ký mà đã ở chung. 22. Lần đầu hẹn hò là ở nơi nào? Kaname, ngoài học viện, ở tiệm đồ ngọt. Zero, lần đó là hẹn hò sao? Kaname, thì mọi người đều nghĩ như vậy còn gì? Zero, lúc nào thì thành như vậy hả? Kaname, 23, không khí lúc đó thế nào? Kaname, phấn hồng. Zero, như là bị lừa. 24, khi ấy đã tiến triển tới mức nào rồi? Kaname, chắc là hơn một chút so với trước kia. Zero, anh ta mời tôi ăn một đống đồ ngọt. Ao, nheo mắt, nhà tôi có một tủ lạnh toàn đồ ngọt, thật đó nha. 25, địa điểm thường xuyên hẹn hò là. Kaname, hình như có mỗi lần kia là. Zero, cúi đầu trầm tư, như thế nào mới được coi là hẹn hò nhỉ? Kaname, chúng ta hẹn hò một lần nữa chẳng phải sẽ biết ư? Zero, cũng đúng. Ao, cưng lại bị lừa nha. 26. Sinh nhật đối phương thì ăn mừng như thế nào? Kaname, mua một đống đồ ngọt về. Zero, sau đó dành cả một ngày tiêu phí ở trên giường. Ao, vấn đề này hình như hỏi rồi thì phải. 27. Ai là người tỏ tình trước? Kaname, đàn ông như ta dĩ nhiên nói trước rồi. Chủ động tấn công, có thịt ăn. Zero, Kaname, sau đó mới là tôi. 28. Thích đối phương đến mức nào? Kaname, đến mức thiếu chút nữa đã nhận nuôi một nhóc con cho cậu ấy. Zero, hôm nay không thấy, ngày mai sẽ nhớ. 29. Như thế tức là đôi bên yêu nhau. Kaname, cô nghi ngờ. Zero, cô cho là không đúng. Ao, yên lặng đổ mồ hôi lạnh. ING, không, dĩ nhiên là không. 30. Đối phương nói gì thì không có cách nào từ chối. Kaname, Zero. 31. Có từng hoài nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ hay không? Kaname, còn ai có thể xứng với Zero hơn ta? Zero, tôi rất ưu tú. Ao, khủ, tự tin là chuyện tốt. 32. Có thể chấp nhận đối phương đứng núi này trông núi nọ không? Kaname, Zero thì yêu một mình ta, vấn đề này ngu xuẩn quá. Zero, nếu như có, tôi sẽ cố gắng trở nên ưu tú hơn so với kia người, cho Kaname nhiều hạnh phúc hơn, anh ta sẽ không lựa chọn người kia đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaname, Zero, em biết rõ chỉ có ở bên cạnh em thì ta mới có thể hạnh phúc. Ao, nhìn Zero đột nhiên buồn buồn. Xin lỗi, tôi đã hỏi một câu rất dở hơi. 33. Đối phương đến muộn một giờ, làm sao đây? Kaname, tiếp tục chờ. Zero, chờ, Ao, nếu vẫn không đến. Kaname and Zero, về nhà xem lại lịch, có lẽ nhớ lầm thời gian. 34. Thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Kaname, cả trong lẫn ngoài đều thích. Zero, giống hắn. 35. Bộ dáng đẹp nhất của đối phương? Kaname, ở trong ngực ta, gọi tên ta lúc. Zero, lúc gọi tên hắn là lúc thấy hắn hấp dẫn nhất. Ao, độ hợp nhau rất cao á. 36. Lúc nào hai người sẽ cảm thấy khẩn trương? Kaname, Zero nhìn ta, mỉm cười nhưng không nói chuyện. Zero, cũng gần như hắn. 37. Từng nói dối đối phương chưa? Giỏi nói dối không, Kaname, ta không bao giờ nói dối Zero, nhiều nhất là cố ý giấu giếm mà thôi. Zero, ta không nói dối. Ao, hiểu rồi, chúng tôi rất hiểu. Cái vụ tỏ tình bị sắp đặt kia. 38, lúc nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Kaname, khi Zero nói rằng vì ta, trở thành vampire cũng rất hạnh phúc. Zero, khi anh ta nói sẽ cùng tôi sống sót. 39, có từng cãi nhau không? Kaname, không có thì phải. Zero, tại sao phải gây lộn? 40, gây lộn kiểu gì? Ao, lặp lại vấn đề. 41, sau đó làm hòa bằng cách nào? Ao, lặp lại vấn đề x2. 42, cho dù là kiếp sau cũng muốn là người yêu của nhau. Kaname, ta nhất định sẽ. Zero, xem duyên phận thế nào đã. 43, thời điểm nào cảm thấy ta được yêu thương? Kaname, lúc cậu ấy chăm chú nhìn ta. Zero, ôm nhau ngủ. 44, thời điểm cảm thấy ta không được yêu thương nữa. Kaname, đừng cố gắng khích bác tình cảm của chúng ta. Zero, tôi có lòng tin. Ao, vấn đề không cần phải hỏi. 45, bạn biểu hiện tình yêu như thế nào? Kaname, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, yêu cậu ấy. Zero, không từ chối cho hắn ôm, hôn, yêu. 46, đối phương hợp với hoa gì? Kaname, bách hợp đen. Zero, tulip đen. 47, hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Kaname, những chuyện Zero không hỏi, ví như kiếp trước. Zero, chỉ cần Kaname ở bên cạnh tôi, những thứ khác tôi không quan tâm. Kaname, dù kiếp trước hay kiếp này, ta chỉ yêu mình em. Zero, tôi biết. Ao, tim hồng bay phấp phới. 48, bạn từng yêu ai khác chưa? Kaname, đã từng là em gái ta. Zero, chắc là em trai. 49, quan hệ của hai người được mọi người xung quanh công nhận chưa? Hay là vẫn giữ bí mật? Kaname, Vampire và Hunter biết hết rồi. Zero, không chủ động tuyên bố cũng không cố ý giấu giếm. 50, hai người cho rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi chứ? Kaname, luân hồi chuyển kiếp vĩnh cửu. Zero, có thể, vì hôm nay bận nên chỉ làm 50 câu đầu, mai ta post note, cách chương.